Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 640, Cooper giáo sư cùng không đau hiệp. Chương 640, Cooper giáo sư cùng không đau hiệp y học trung tâm. Tại Megan sau khi đồng ý, Adam cho Sheldon gọi điện thoại. Không được. Đầu bên kia điện thoại, Sheldon không chút do dự cự tuyệt. Megan ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Megan phụ mẫu nuôi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có chút lo lắng. Mặc dù xuất phát từ đối Adam tín nhiệm, cùng với Adam miêu tả giao cái này kêu Sheldon bằng hữu đối Megan chỗ tốt. Nhưng để nhà mình 6 tuổi lớn nữ nhi cùng một cái 18 tuổi lớn thiếu niên kết giao bằng hữu, trong lòng bọn họ muốn nói một chút không lo lắng, đó cũng là không có khả năng. Bây giờ gặp Sheldon ở bên kia quả quyết cự tuyệt, trong mắt bọn hắn, hiển nhiên liền cơ bản loại bỏ Sheldon là một số biến thái khả năng. Bỏ đi lớn nhất lo lắng về sau, bọn họ liền bắt đầu không gì sánh được kỳ vọng Sheldon người bạn này có khả năng cho nữ nhi Megan mang đi biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chứng không đau nhưng là không cách nào điều trị, chỉ có thể bản thân dự phòng. Mà nhìn trước đây nữ nhi Megan thô bạo cách chơi, dựa vào nàng chính mình dự phòng vẫn là rất khó khăn. Loại tình huống này, Adam miêu tả tiền cảnh càng lộ vẻ như mộng ảo tốt đẹp. Chớ nóng vội cự tuyệt. Adam đối Megan người một nhà cử đi nâng ngươi khang tay, làm một cái an tâm chớ vội ánh mắt, cười đối bên đầu điện thoại kia Sheldon nói ra. Nếu như ta không có nhớ lầm, hôm nay là thứ tư. Ngươi hẳn là tại manga cửa hàng mua mới manga à? Đương nhiên. Đầu bên kia điện thoại, Sheldon đương nhiên nói. Ai cũng biết thứ tư buổi tối là mỗi tuần mới manga ngày. Lúc này ta không tại manga cửa hàng. Ở đâu? Ích chiến cảnh có mới đổi mới sao? Adam cười nói. Có. Đầu bên kia điện thoại, Sheldon nói một chữ phía sau liền ngừng lại. Yên tâm, ta sẽ không cho ngươi kịch thấu. Nếu như ta không có nhớ lầm, người nào đó là nhấm nuốt hiệp. Adam tiếp tục xáo lộ Sheldon. Hắn lúc trước cũng là dựa vào ích chiến cảnh hệ liệt manga chiến thắng sợ hãi của mình, trở thành siêu anh hùng một thành viên. Người nào đó chính là ta. Sheldon không chút do dự nói. Ta chính là nhấm nuốt hiệp. Ân, Adam nhếch miệng lên. Ta còn biết người nào đó thần tượng là giáo sư X. Giáo sư X đối mặt mới thức tỉnh siêu năng lực hài tử sẽ như thế nào làm? Hắn sẽ tìm đến bọn họ, sau đó thu lưu bọn họ, dạy bọn hắn khống chế chính mình siêu năng lực, trở thành một tên hợp cách ích chiến cảnh. Sheldon âm thanh lộ vẻ do dự. Như vậy hiện tại có cái tiểu nữ hài, nàng đã thức tỉnh không đau siêu năng lực, thế nhưng nàng không cách nào tự do khống chế loại này siêu năng lực. Thế là nàng mỗi lần bị thương tổn. Adam cười nói, nếu như là giáo sư X sẽ làm thế nào? Nếu như là kế thừa giáo sư X lý niệm nhấm nuốt hiệp lại nên làm như thế nào? Ngoặc kép ngoặc kép, hắn lại trợ giúp tiểu nữ hài này. Sheldon âm thanh thấp rất nhiều. Người minh bạch ta ý gì? Adam nghiền ngẫm nói, y tương đương e tương đương s. Chấm ngoặc kép, Sheldon dừng lại, yếu ớt đáp. Hắn làm sao có thể phản bác chính mình nha? Vậy thì tốt, nhấm nuốt hiệp, mau tới cùng không đau hiệp lên tiếng chào hỏi đi. Adam điều khiển chỉ huy nói. Người tốt, ta là nhấm nuốt hiệp Sheldon Cooper. Đầu bên kia điện thoại, Sheldon bất đắc dĩ chào hỏi. Người tốt, ta là không đau hiệp Megan Clifford. Megan nhìn phụ mẫu nuôi một cái, lại nhìn một chút Adam, hào phóng cùng Sheldon chào hỏi. Về sau chúng ta chính là đồng đội, cùng một chỗ bảo hộ nhỏ yếu, cứu vớt thế giới à, không, không, không. Đầu bên kia điện thoại, Sheldon không muốn, chúng ta không phải đồng đội, ngươi là ta siêu năng cơ học viên, ngươi muốn tôn xưng ta Cooper giáo sư. Sheldon 15 tuổi liền cầm tới cái thứ nhất tiến sĩ, ngay tại ra sức học hành cái thứ hai tiến sĩ. Cùng ích chiến cảnh bên trong giáo sư ích đồng dạng, đều vô cùng bác học thông minh. Adam trấn an nói, ngươi gọi hắn một tiếng Cooper giáo sư. Cũng gọi, đúng, đúng, Megan phụ mẫu nuôi giờ phút này đã cười đến không ngậm miệng được. Vội vàng đi theo khuyên Megan. Nếu như nói phía trước còn có cuối cùng một tia lo lắng. Như vậy giờ phút này bọn họ cơ hồ hoàn toàn yên tâm. Đầu bên kia điện thoại cái này kêu Sheldon Cooper thiếu niên. Rõ ràng chính là một đứa bé. Tâm lý tuổi tác có hay không nữ nhi Megan phần lớn không biết đây. Lại là siêu cấp thiên tài. Lại đối nữ nhi của mình có rất tốt dạy bảo tác dụng. Bình thường lại chỉ là điện thoại viết thư. Người bạn này, bọn họ quá nguyện ý thay nữ nhi Megan tiếp thu. Vậy được rồi. Megan chu mỏ một cái. Giòn tan hô. Cooper giáo sư, ta coi ngươi là đồng đội. Ngươi nhưng muốn làm ta truyền thụ. Có chút quá mức. Megan như thế nào đi nữa hiểu chuyện. Cũng chỉ là một cái 6 tuổi tiểu nữ hài. Trong lòng vẫn có chút không phục đại hài tử Sheldon. Rất tốt, không đau hiệp. Sheldon tựa hồ tìm tới đại nhập cảm. Giọng nói vui sướng rất nhiều. Về sau Cooper giáo sư lại trợ giúp ngươi khống chế năng lực bản thân. Ta có một ý tưởng. Adam, cười xen vào nói. Cooper giáo sư, chúng ta sẽ đem chứng không đau các loại tài liệu cùng chú ý hạng mục đều phát cho ngươi. Sau đó ngươi đến vì không đau hiệp chế định một phần sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thời gian biểu. Cùng với thảo ra một phần đốc xúc hiệp nghị thư. Ngươi tới làm cái này đốc xúc quan. Thế nào? Chế định sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thời gian biểu. Thảo ra đốc xúc hiệp nghị thư. Đầu bên kia điện thoại. Sheldon mừng rỡ kêu lên. Đều để ta tới. Nếu mà ngươi không nguyện ý. Ta có thể. Chấm ngoặc kép. Adam trêu chọc nói. Không. Ta có thể. Sheldon kêu lên. Ta thích nhất thảo ra văn kiện. Đốc xúc người khác. Không cho ngươi giành với ta. Ta không ăn cướp cũng được. Adam vừa hướng Megan nháy mắt ra hiệu. Một bên đùa bên đầu điện thoại kia Sheldon. Thế nhưng ta muốn nhìn hiệu quả. Ngươi biết rõ. Không đau siêu năng lực nếu mà mất khống chế. Đối với Megan sẽ là một trận tai nạn. Ta nhất định phải tại phần này sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thời gian biểu cùng đốc xúc hiệp. Nghị thư bên trong nhìn thấy hữu hiệu tính cùng khả thi. Ngươi đừng chỉ cố lấy viết lên đối ngươi có lợi điều khoản. Không phải vậy ngươi liền không đủ tư cách đến thảo ra cái hiệp nghị này. Cũng không xứng để Megan xưng hô ngươi một tiếng Cooper giáo sư. A hát tương đương, Sheldon kêu rên một tiếng. Không có chút nào được không? Ta là miễn phí thảo ra thỏa thuận. Miễn phí đốc xúc, để ta sung sướng rất hợp lý nha. Vậy liền một chút xíu đi. Adam gõ qua Sheldon, lập tức liền đưa tới một cái cà rốt. Quá tốt rồi. Gậy to cùng cà rốt sách lược không hổ là cổ kim nội ngoại gia tiền xu lựa chọn hàng đầu. Hiệu quả không nên quá tốt. Sheldon lập tức hoan hô lên. Adam lại bàn giao vài tiếng Sheldon. Sau đó đem điện thoại giao cho Megan. Để nàng cùng Sheldon giao lưu. Đang cần bác sĩ. Cái kia để Cooper giáo sư thoải mái có lợi điều khoản là cái gì? Mặc dù đã biết rõ Sheldon tâm lý tuổi tác vẫn là cái tiểu hài tử. Nhưng Megan ba ba vẫn như cũ nhịn không được hỏi lên. Ha ha, Adam cười an ủi. Đừng lo lắng. Chính là một chút rất nhàm chán rất tính trẻ con điều khoản. Ví dụ như phải tôn kính hắn. Không cho phép châm chọc hắn. Hắn nói đùa lúc. Muốn đi theo cười loại hình. Dạng này à, Megan phụ mẫu nghe xong. Nhịn không được cười. Megan loại này chứng không đau. Không có trị tận gốc phương pháp. Cũng chỉ có giống Sheldon dạng này chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế mới có thể mức độ lớn nhất trị. Tốt Megan. Để Megan nắm giữ tốt nhất bản thân bảo hộ ý thức. Adam cười nói. Thế nhưng Sheldon dù sao không tại Megan bên cạnh. Cho nên tại vừa bắt đầu thời điểm. Còn muốn làm phiền các ngươi phối hợp Sheldon. Nghiêm ngặt đốc xúc Megan dựa theo Sheldon cho nàng chế định sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thời. Gian biểu đến. Mãi đến Megan hoàn toàn dưỡng thành tốt đẹp bản thân bảo hộ quen thuộc. Tin tưởng ta. Tại chế định sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi thời gian biểu cùng đốc xúc người phương diện. Sheldon là lợi hại nhất. Chúng ta biết, Megan phụ mẫu nuôi liên tục gật đầu cam đoan. Chúng ta tin tưởng ngươi. Đang cần bác sĩ. Ba người nhìn xem Megan tại cái kia giòn tan cùng Sheldon ngươi một câu ta một câu. Rất tính trẻ con trò chuyện rất vui vẻ. Đều lộ ra nụ cười vui mừng. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế trị chứng không đau. Ta thật sự là một thiên tài. Adam trong lòng đắc ý nghĩ đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.